La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 145, dùng còn thừa dũng sĩ truy giặc cùng đường. Người nói chuyện là Muset. Hắn tưới tắt Waris phẫn nộ, để hắn trong nháy mắt thanh tỉnh. Nói rất đúng, lần này ta chỉ là bị những địch nhân này lừa. Bại không sao cả, lần sau sẽ thắng lại. Nhưng chạy tuyệt không thể ném mất. Nghĩ tới đây, hắn lần nữa nghiêm nghị hô to. Mau rút lui, mau trở lại trại của chúng ta. Ô, ô, sao? Thâm trầm nặng nề kèn đồng âm thanh bỗng nhiên vang vọng chiến trường. Nguyên bản co đầu rút cổ tại tường khiên sau quân đoàn một các binh sĩ đạt được tiến công hiệu lệnh. Trước đó biệt khuất hóa thành giống giận rung trời. Bọn hắn cầm trong tay khiên vuông cùng đoàn kiếm. Hướng bắt đầu chạy tán loạn địch nhân phát khởi xung phong. Người Sezestiker toàn diện tan tác. Nhưng bởi vì quân đoàn 2 mong muốn lấy 2.000 người hoàn toàn vây quanh gần 4.000 tên người Sezestiker. Hình thành lưới bao vây khó tránh khỏi mỏng manh chút. Waris dẫn theo bọn hộ vệ hướng về sau phá vây. Một chút Sezestiker chiến sĩ thấy được chính mình anh dũng thủ lĩnh. Tự nhiên cũng theo sát phía sau. Tại bọn hắn liều chết xung kích phía dưới. Quân đoàn 2 chặn đường trận tuyến bị xông phá một đầu lỗ hổng. Cassius cưỡi một đầu con lừa, hướng tây vượt qua sông Corana, xuyên qua hai khối đầm lầy ở giữa đất trống, vừa mới chuyển hướng tây nam, liền thấy chạm mặt tới đại bộ đội. Không đợi hắn mở miệng báo tin thắng trận, cưỡi ngựa đi tại đội ngũ phía trước nhất Maximus liền vừa cười vừa nói. Nhìn ngươi cái này dáng vẻ cao hứng, chúng ta khẳng định thắng. Thủ lĩnh, quân ta đại thắng, địch nhân đã tan tác. Cassius hưng phấn lớn tiếng reo hò. Thủ lĩnh, xem ra chúng ta đã không cần lại lo lắng bị người Sezestiker phát hiện. Có thể tăng nhanh tốc độ hành quân. Frantonil gặp phải trước nói rằng. Maximus gật gật đầu. Frantonil thúc ngựa quay lại. Thúc giục bộ đội tăng tốc hành quân. Đây là một chi thành phần phức tạp đội ngũ. Đi ở trước nhất chính là hơn 5.000 tên lính. Phía sau là quân nhu doanh hơn 2.000 người. Trong đó còn có mấy trăm tên nữ nhân. Bọn hắn chủ yếu là đảm nhiệm cứu hộ công tác. Lại đằng sau là khẩn cấp chắp vá mười mấy chiếc xe thồ. Thậm chí còn vội vàng 4-5 đầu trâu đực. Maximus mang theo quân đội đi đầu đi đường. Không đến một giờ liền đuổi tới chiến trường. Bờ sông Kupa cùng gò núi ở giữa bằng phẳng khu vực ngổn ngang lộn xộn nằm đầy người. Đứt gãy trường mâu, vỡ tan tấm chắn ném đến khắp nơi đều có. Tiếng rên rỉ, tiếng kêu rên vang lên không ngừng. Tại chiến trường phía đông mấy trăm tên võ trang đầy đủ quân khởi nghĩa binh sĩ đang giam giữ lấy. Một đoàn giơ cao hai tay, quỳ trên mặt đất tù binh. Nguyên bản lưu ở nơi đây hơn 200 tên quân nhu doanh nhân viên thì tụ tập tại cách chiến trường phía tây không xa bờ sông, ngay tại chăm sóc thương binh. Maximus không chút do dự trước hướng các thương binh chạy đi. Sau đó liền thấy có một người tiến lên đón. Hướng hắn hành lễ. Lại là Torerugo. Maximus đầu tiên liền chú ý tới tay phải hắn trên cánh tay bọc một tầng lại một tầng vải lanh. Còn thấm lấy vết máu. Hắn ân cần hỏi han. Người thụ thương. Nghiêm trọng không? Chỉ là bị địch nhân cắt một kiếm. Không có thương tổn tới mạch máu cùng cơ kiện. Không có việc lớn gì. Torerugo ra vẻ nhẹ nhõm lắc lắc tay phải. Không có đại sự liền tốt. Maximus nói xong. Lập tức giận tái mặt đến. Nói như vậy ngươi tự thân lên trận giết địch. Ách, cái này. Đối mặt Maximus ánh mắt nghiêm nghị. Torerugo vậy mà khẩn trương lên. Cái này muốn đặt một năm trước là tuyệt không có khả năng phát sinh. Chỉ có thể nói hiện tại Maximus tại trong đội ngũ uy vọng rất nặng. Liền Torerugo dạng này quân khởi nghĩa lão nhân cũng trong lòng còn có kính sợ. Chờ trận chiến tranh này kết thúc về sau. Người chính mình đi hướng quan quân Pháp Sidonios tiếp nhận trách phạt a. Maximus nhàn nhạt nói. Một câu. Vâng. Torerugo ngoan ngoãn cúi đầu đáp lại. Thương vong của binh sĩ thế nào? Tổng cộng liền chết trận 9 người. Thụ thương 87 người. Trong đó chỉ có 3 người trọng thương. Địch nhân đâu? thương vong khẳng định vượt qua ngàn người. Nhưng cụ thể số lượng tạm thời còn không rõ ràng lắm. Torerugo chỉ vào cách đó không xa chiến trường, trầm giọng nói rằng, có một ít thi thể của địch nhân đều bị đạp nát. Chúng ta đi qua kiểm kê chiến trường, nhân viên nhìn thấy đều nôn mửa. À, đúng rồi, chúng ta còn bắt làm tù binh hơn 800 người. Đây đúng là một trận đại thắng. Maximus cười đến vui vẻ. Không có một tia đối với địch nhân thảm trạng thương hại. Trên thực tế, sở dĩ sẽ tạo thành song phương như thế cách xa thương vong tỷ lệ. Cũng không phải là bởi vì quân khởi nghĩa có cường đại lực công kích. Ngoại trừ ngay từ đầu Scordisci Namno mạo hiểm xung phong. Tao ngộ trọng tỏa bên ngoài. Về sau song phương trong đối chiến cũng không có tạo thành cái gì lớn thương vong. Bước ngoặt xuất hiện tại quân đoàn hai binh sĩ đem người Sezestiker vây quanh. Hai mặt giáp công tạo thành tan tác, khiến cho thương vong nhân số kịch liệt lên cao. Trong đó ít ra một nửa đến từ đồng bạn khủng hoảng tự giết lẫn nhau cùng trà đạp. Pissarros mang theo quân đội đuổi bắt hội binh. Maximus hỏi tiếp, đúng, những binh lính của hắn không có mặc khôi giáp, có thể đuổi được địch nhân. Quân đoàn 2 có hơn 100 tên lính cũng đi theo sau. Khả năng hiện tại Pissarros đã tới người Sezestiker trại, đã bắt đầu tiến công. Torerugo hâm mộ nói rằng, Maximus nhìn hắn một cái. Tán dương, ngươi tự mình dẫn quân, đánh tan Sezestiker quân đội. Thế nhưng là lập xuống công đầu a. Torerugo nhếch miệng cười. Thế là, Maximus tiếp tục nói, Torerugo, hiện tại lại giao cho ngươi một cái nhiệm vụ. Thủ lĩnh, ngươi nói. Torerugo lập tức trả lời. Maximus nghiêm nghị nói rằng, đem những tù binh này cùng trên chiến trường thương binh đều coi chừng. Một lát nữa đợi quân nhu doanh người sau khi tới, đem bọn hắn đều trói lại, giải về doanh địa tạm thời, cũng không thể ra loạn gì. Thủ lĩnh, người yên tâm, đều giao cho ta. Torerugo vỗ bộ ngực làm cam đoan. Maximus lúc này mới chuyển hướng đã đợi chờ ở một bên Horay. Các thương binh tình huống như thế nào? Thương binh không nhiều, vết thương đều cho băng bó kỹ, bệnh tình đều rất ổn định. Horay lời ít mà ý nhiều trả lời. Maximus nói rằng, đã các ngươi đội chữa bệnh nhân thủ dồi dào, vậy liền đem bên kia những địch nhân kia thương binh cũng trị liệu a. Tốt, Horay không chút do dự đáp ứng. Làm đội chữa bệnh đội trưởng hơn một năm, chăm sóc người bị thương cơ hồ thành hắn bản năng. Hắn nguyên bản đã cảm thấy những cái kia nằm trên mặt đất kêu rên thút thít địch nhân đáng thương. Hiện tại có Maximus gật đầu, hắn hận không thể lập tức liền dẫn người tới. Cũng là Torerugo biểu thị phản đối. Thủ lĩnh, những cái kia thế nhưng là địch nhân của chúng ta. Chớ nhìn bọn họ hiện tại đáng thương, trước đó tiến công chúng ta thời điểm, thế nhưng là vô cùng hung ác. Người của chúng ta đi cứu bọn hắn, chớ để cho bọn hắn cho bị thương. Cho nên ngươi phải đem chữa bệnh và chăm sóc đội người bảo vệ tốt. Nếu là đả thương một cái, ta quay đầu tìm ngươi tính sổ sách. Maximus nửa đùa nửa thật, nửa nói nghiêm túc. Torerugo vừa định muốn tiếp tục phản đối, đã thấy Maximus vẻ mặt nghiêm nghị nhắc nhở. Chớ nhìn bọn họ hiện tại là địch nhân, có lẽ tương lai liền là người của chúng ta. Hiện tại nhiều nỗ lực một phần thiện ý, tương lai thu nhiều lấy được một phần lòng người. Torerugo sững sờ ngay tại chỗ. Maximus trực tiếp đi trở về đội ngũ, lớn tiếng hô to, các anh em, trước đó ở đây chiến đấu anh em đã đánh một cái thắng trận lớn. Hiện tại giờ đến phiên các ngươi. Các ngươi có lòng tin hay không đi thu được một cái càng lớn thắng trận? Có. Đã thấy chiến trường tình huống, đám binh sĩ cùng kêu lên hô to. Chiến ý tăng vọt, xuất phát. Maximus dùng sức vung tay lên. Quân đội xuyên qua chiến trường, hướng đông tiến lên. Dọc theo con đường này, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy ngã xuống đất Sezestiker thương binh. Ngẫu nhiên còn có thể thấy một đội quân khởi nghĩa binh sĩ đè ép tù binh đi trở về. Các binh sĩ khiêu chiến tâm tình càng thêm vội vàng, không ngừng tăng tốc bước chân. Quintus cưỡi ngựa chạy tới, đã hướng Torerugo hỏi rõ ràng chiến đấu trải qua. Maximus vẻ mặt nhẹ nhõm hỏi. Quintus gật gật đầu, vắn tắt hướng hắn giảng thuật toàn bộ chiến đấu trải qua. Maximus nghe xong, hỏi, người đối người Sejestiker quân đội thấy thế nào? Không có chặt chẽ tổ chức, không có kỷ luật nghiêm minh, không có nghiêm khắc huấn luyện, không có tỉ mỉ chỉ huy, chỉ có một ít thô giáp đơn giản chiến thuật. Một khi chém giết liền trở nên rối bời. Đây là một chi ngu muội lạc hậu bộ lạc đội ngũ. Thậm chí đều không coi là quân đội. Quintus ngôn ngữ hà khắc lời bình nói. Thế nhưng là người ADA lại nói bọn hắn rất lợi hại. Maximus khoan thai nói một câu. Bởi vậy có thể thấy được. Người ADA sức chiến đấu càng kém. Quintus không chút khách khí đạt được đánh giá như vậy. Nghe ngươi kiểu nói này. Ta đối chiến thắng người Pannoni lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Maximus nhẹ nhàng cười một tiếng. Quintus tranh thủ thời gian nhắc nhở. Thủ lĩnh, người Pannoni dù sao thực lực so với chúng ta cường đại hơn nhiều. Nhân khẩu cũng là chúng ta thật nhiều lần. Chiến tranh tiếp tục kéo dài. Dù ai cũng không cách nào đoán trước kết quả. Ta rõ ràng, rắn muốn nuốt voi, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chiến tranh vừa mới bắt đầu. Maximus thu liễm lại nụ cười. Ánh mắt xuyên qua phía trước, trong miệng nỉ non, không mạo hiểm không được a. Chúng ta nắm chặt thời gian. Thủ lĩnh, người nói cái gì? Quintus không nghe rõ. Maximus không làm đáp lại. Ngược lại hỏi, Frantonio ở lại nơi đó. Đúng vậy, hắn muốn dẫn người thanh lý chiến trường. Còn muốn xử lý sau chiến tranh một vài sự vụ. Chỉ sợ không được bao lâu. Hắn lại sẽ bị gọi vào phía trước đi làm việc. Maximus lần nữa lộ ra nụ cười tự tin. Chỉ hướng phía trước. Đi thôi. Chúng ta lại đi nhìn xem người Sejestiker tại thủ thành phương diện năng lực như thế nào. Quaris một đường chạy trốn. Tại cực độ hoảng sợ phía dưới. Hơn 8 dặm đường vậy mà một mạch chạy xuống tới. Chờ hắn chạy tới trại. Phía trước cửa trại đã bị hốt hoảng đám hội binh hỗn loạn. Dù sao hắn người mặc giáp trụ, mũ giáp đã ném đi, không có khả năng chạy qua quần áo nhẹ bộ binh tộc dân. Kết quả rơi vào đằng sau, nếu không phải bọn hộ vệ liều chết bảo hộ, hắn suýt nữa liền thành truy kích quân khởi nghĩa binh sĩ tù binh. Khốn kiếp, mau mau tránh ra, thủ lĩnh muốn đi vào. Bọn hộ vệ một bên hô to, một bên thô bạo đẩy ra trước mặt hội binh. Quaris quay đầu nhìn thấy sau lưng không xa, điên cuồng đuổi theo mà đến địch nhân. Trái tim nhảy lên kịch liệt, hắn khàn giọng hô, nhanh, chúng ta đi cổng đông đi vào. Một đoàn người vội vàng vòng tới cổng đông, nơi này cũng có hội binh, nhưng kém xa cổng tây như vậy hỗn loạn. Ngay tại bọn hộ vệ cả đẩy lẫn kéo, là Quaris dọn sạch vào trại thông lộ lúc, không có địch nhân đuổi sát áp bách. Quaris khôi phục một chút thanh tỉnh. Hắn vội vàng đối em trai ruột của mình hô. Krolis, người nhanh đi hướng Cabut thủ lĩnh cầu viện. Phải nhanh, nếu không chạy của chúng ta liền xong rồi. Krolis trùng điệp gật đầu. Kéo lấy mệt mỏi thân thể tiếp tục hướng đông chạy tới. Quaris tiến vào trại. Trong trại dân chúng cũng đã biết quân đội thảm bại tin dữ. 10 phần khủng hoảng. Nhao nhao xông tới hướng Quaris hỏi thăm tình huống. Cút đi, đều cút ngay cho ta. Quaris bình thường đối tộc dân thái độ coi như không tệ. Giờ phút này lại chửi ầm lên. Bọn hộ vệ không thể không chấp hành mệnh lệnh của hắn. Đem đám tộc dân xua đuổi mở. Quaris gọi hắn lại đồng dạng tin cậy hộ vệ đội trưởng. Muset, tình huống bây giờ khẩn cấp. Người lập tức đem tiến vào trại các chiến sĩ một lần nữa tổ chức. Giữ vững hai bên cửa trại. Sau đó lại phái người đi đem những tộc nhân khác đều cho tổ chức. Để bọn hắn đều cầm vũ khí lên. Giữ vững tường trại. Người nói cho bọn hắn. Chỉ cần chúng ta thủ vững một đoạn thời gian. Cabut thủ lĩnh viện quân liền sẽ đuổi tới. Trại của chúng ta liền giữ được. Hiểu chưa? Hộ vệ đội trưởng liên tục gật đầu. Đột nhiên lại ý thức được một sự kiện. Thủ lĩnh, người đây, ta phải đi uống ngụm sữa dê. Ta khát nước muốn chết. Waris thở hổn hển nói rằng, Waris mỗi lần cảm xúc quá kích động thời điểm, hắn liền sẽ cảm thấy khát nước. Đây là cùng hắn người thân cận đều biết sự tình. Tình huống khẩn cấp, hộ vệ đội trưởng đành phải tại tạm thời không có thủ lĩnh cái này chủ tâm cốt chỗ dựa dưới tình huống, đi tận lực thu nạp hội binh. Waris một cước đá văng phòng ngủ chính cửa lớn. Ngay tại trong phòng bận rộn, cô gái trẻ tuổi giật mình kêu lên. Nhanh đi cho ta bưng một bình sữa dê đến. Nhanh đi, Waris giống giận. Cô gái tựa như nai con bị hoảng sợ như thế. Thật nhanh vọt hướng phòng bếp. Waris đặt mông ngồi ở trên ghế gỗ. Hắn cả người mồ hôi lâm ly. Áo lót hoàn toàn bị thấm ướt. Dẫn đến cứng rắn giáp ngực dường như không bị ngăn trở dường như rơi rớt ra thịt. Có chút khó chịu. Càng khó chịu hơn chính là lá phổi của hắn. Không ngừng nghỉ chạy 8-9 dặm đường. Hai phổi tựa như rách dưới ống bể. Mỗi thở một cái đều giống như phải dùng hết khí lực toàn thân. Hơn nữa lại căng vừa đau. Waris thở dài ra một hơi. Đem thân thể hướng thành ghế khẽ dựa. Vừa định muốn hơi hơi thư giãn một tí. Vô số giày đặc khiên lớn tạo thành màu đỏ tường sắt. Từ đầu vũ trang đến chân những cái kia điêu luyện binh sĩ. Trên chiến trường kia một vài bức đáng sợ hình tượng lập tức lại xông lên đầu. Để dòng suy nghĩ của hắn trở nên càng thêm bực bội bất an. Lúc này, một bình sữa dê bị nâng đến trước mặt hắn. Waris nắm lấy, ngửa đầu liền uống. Cũng không tệ lắm. Thả mật đường, một hơi uống hơn phân nửa bình. Hắn cảm giác dễ chịu chút. Liền bắt đầu thấp giọng chửi mắng. Đáng chết địch nhân. Mặc kệ ngươi là từ đâu tới. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại. Chờ ta chịu đựng qua lần này. Ta sẽ dẫn đến hàng ngàn hàng chục ngàn chiến sĩ. Diệt đi bộ lạc của các ngươi. Để nữ nhân của các ngươi thân thể trần truồng tại dưới chân kêu rên. Ngoặc kép. Hết chương.